Đế Bá, chương 1274, Tu Sĩ Đại Cương, 2. Khóc chuyện audio.com, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Liền là khẩu quyết cơ bản nhất, thường thức nhất trong này đã bao gồm yếu tố cơ bản nhất của thọ pháp. Mệnh công, lấy một biết 10, ở bên trong khẩu quyết thường thức nhất, ngươi có thể sáng chế ra thọ pháp. Mệnh công, công phạt chi thuật, mà ngươi có khả năng ngộ tới. Đây chính là hiểu một pháp biết vạn đạo. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra. Nói như vậy, nếu ta tu luyện tu sĩ đại cương, liền có thể sáng tạo ra thọ pháp. Mệnh công ta muốn, Long Kinh Tiên nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó động tâm nói. Có thể nói như vậy, vạn pháp quy tông, nhất pháp thông vạn đạo, người khác làm không được. Nhưng mà, ngươi có được tiên mệnh, hoàn toàn có thể làm được. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu nói. Tốt, ta tu luyện, Long Kinh Tiên lập tức nói. Không phải nói ngươi muốn tu luyện liền tu luyện. Lý Thất Dạ nói, nếu như ngươi chân chính muốn làm đến nhất pháp thông vạn đạo. Như vậy, ngươi phải bắt đầu lại từ đầu. Tốt nhất là phế bỏ đạo cơ, để cho hết thảy tất cả đều quy nguyên. Như vậy, người tu luyện đại đạo mới là đại đạo thuần chính nhất. Bắt đầu từ số 0. Long Kinh Tiên không khỏi nói ra. Đây đối với nàng mà nói, là khiêu chiến không nhỏ. Nàng luôn luôn ham chơi. Hiện tại đem tu luyện trước kia phế bỏ toàn bộ. Đây là sự tình đáng tiếc cỡ nào? Cái này lại có gì ghê gớm đây? Người thiên phú như vậy, nếu như ngươi toàn tâm toàn ý tu luyện mà nói. Ngươi cảm thấy chính ngươi xông lên thánh hoàng cảnh giới cần bao nhiêu thời gian? Lý Thất Dạ nói ra, đối với người khác mà nói, phế bỏ công pháp trước kia tu luyện lại từ đầu, đây là sự tình hết sức thống khổ. Nhưng mà, đối với Long Kinh Tiên mà nói, cái này không nhất định, lấy thiên phú của nàng mà nói, tu luyện rất đơn giản, như chơi đùa, cái này ta nhất định phải cùng chư vị lão tổ thương lượng. Long Kinh Tiên không khỏi do dự một chút nói ra, Lý Thất Dạ gật đầu nói, ta cũng không phải để ngươi hiện tại liền làm, có chư vị lão tổ của Ngự Thú Thành các ngươi hộ đạo cho ngươi. Cái kia không còn gì tốt hơn, nếu như ngươi thực tình muốn tu luyện, ta luyện mấy lô hảo dược cho ngươi mang về. Ha ha, cái kia không còn gì tốt hơn, mặc dù Long Kinh Tiên ham chơi. Nhưng, cũng biết Lý Thất Dạ dược đạo vô song, hắn luyện ra thuốc, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Thời điểm chọn tu sĩ đại cương, cũng phải có điều kiện, Lý Thất Dạ phân phó nói. Ngươi chọn tu sĩ đại cương ở thời đại băng vũ tiên đế. Hơn nữa do băng vũ cung tái bản là tốt nhất, sao lại phải chọn tu sĩ đại cương thời đại băng vũ cung tái bản? Tiễn Vô Song cũng không khỏi tò mò nói. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, thời đại băng vũ cung tái bản tu sĩ đại cương có thể nói là tốt nhất. Cái này ngưng rót vô số tiên hiền tâm huyết, bản tu sĩ đại cương này thậm chí có kiêu hoành tiên đế chỉnh lý. Một chút việc nhỏ như vậy, đối với Ngự Thú Thành các ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có nói ra hết, thời đại này tái bản tu sĩ đại cương. Ngoại trừ có rất nhiều tiên hiền tâm huyết, kiêu hoành tiên đế chỉnh lý ra, còn có hắn cùng mấy vị tiên đế chỉnh lý, tuyệt đối là tái bản phẩm chất tốt nhất. Tốt, Ngự Thú Thành chúng ta nhất định có thể tìm tới bản tu sĩ đại cương kia. Long Kinh Tiên cũng bị khơi gợi lên hiếu kỳ, nàng đã nhịn không được nhao nhao muốn thử, thiên vực phế tích thần quang ngút trời. Lại thêm tin tức bệ ngạn thú thổ xuất thế truyền khắp toàn bộ thạch dược giới. Ở trong thời gian ngắn ngủi có tu sĩ bước vào thiên vực phế tích. Sau khi các môn phái truyền thừa bước vào thiên vực phế tích. Đều bị thiên vực phế tích chấp động thần quang rung động. Ngay đầu tiên, rất nhiều người liền suy đoán lối vào của bệ ngạn thú lại xuất hiện ở thiên vực phế tích. Cái suy đoán này cũng là chuyện rất bình thường. Thời điểm thần thú thiên vực vẫn tồn tại, lối vào của bệ ngạn thú thổ nhiều lần cũng là xuất hiện ở thần thú thiên vực. Khi loại suy đoán này truyền ra, lập tức có càng nhiều môn phái cùng tu sĩ tràn vào thiên vực phế tích. mà các đại môn phái truyền thừa ở dược vực, thạch vực phía xa cũng đều nhao nhao điều binh khiển tướng tiến về thiên vực phế tích. Trong rất nhiều môn phái đang đuổi đến thiên vực phế tích. Trong đó có một môn phái là khiến người chú mục nhất. Hơn nữa, bọn hắn cũng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên vực phế tích. Môn phái này chính là Thiên Trận Tông. Hơn nữa lần này Thiên Trận Tông tới không ít cường giả. Trong đó tuyệt đại đa số đều là trận thuật đại gia. Lần này đội ngũ của Thiên Trận Tông do Thiên Trận Thiếu Hoàng xuất lĩnh. Thiên Trận Thiếu Hoàng đuổi tới thiên vực phế tích, liền lập tức hạ lệnh tìm kiếm lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Đồng thời, Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra phong thanh nói ra, Đế Thống Tiên Môn Thạch Vực chúng ta nguyện ý khởi động lại hiệp nghị Bệ Ngạn. Trung đề cử Diệp Công Tử làm người chủ trì hiệp nghị. Sau khi Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra dạng phong thanh này, không ít môn phái cùng tu sĩ chạy tới nghe được cũng không khỏi vì đó run lên. Rất nhiều người thứ nhất nghĩ tới liền là Diệp Khuynh Thành. Thiên Trận Thiếu Hoàng cùng Diệp Khuynh Thành là kết bái huynh đệ. Hơn nữa là uống máu ăn thề. Hiện tại Thiên Trận Thiếu Hoàng nói ra lời như vậy. Vậy đơn giản liền là đại biểu cho Diệp Khuynh Thành. Đặc biệt là một chút môn phái thực lực không đủ cường đại. Vốn là trông cậy có thể tiến vào Bệ Ngạn Thú Thổ. Nghe được Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra phong thanh, trong nội tâm càng vì đó run lên. Cái gọi là Bệ Ngạn Hiệp Nghị, đây là thời điểm năm đó thần thú thiên vực khống chế Bệ Ngạn Thú Thổ quyết định hiệp nghị. Lúc ấy nội dung cụ thể của hiệp nghị là do thần thú thiên vực cùng mấy đế thống tiên môn có tư cách chủ trì thế cục của Thạch Dược giới viết. Xuống, nội dung chủ yếu của hiệp nghị là sau khi Bệ Ngạn Thú Thổ xuất hiện, môn phái hoặc tu sĩ nào có thể đi vào Bệ Ngạn Thú Thổ, liền do thần thú thiên vực cùng mấy môn phái này định đoạt. Để Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế, mấu chốt ở đồng côn trong tay Lý Thất Dạ kia, mà đồ vật này mặc dù có thể làm cho Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế, nhưng mà, cần hao tổn sức mạnh rất lớn. Cho nên, coi như là ở thời đại của thần thú thiên vực, Bệ Ngạn Thú Thổ bình thường là một thời đại hoặc cách một thời đại mới xuất thế. Đối với thiên hạ tu sĩ, thiên hạ môn phái mà nói, nếu có thể tiến vào Bệ Ngạn Thú Thổ, không thể nghi ngờ là một kỳ ngộ khó được, cũng là vạn năm khó gặp. Hiện tại Thiên Trận Thiếu Hoàng vậy mà ngay từ đầu liền nâng Bệ Ngạn hiệp nghị năm đó. Này làm sao không khiến cho trong nội tâm rất nhiều người trầm xuống đây? Nói như vậy để không ít người trong nội tâm khó chịu. Cách chương.